HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 67, 67, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick đối điểm nhưng thật ra không như vậy coi trọng. Hắn ngược lại đối Potter từ nơi nào đạt được má túi thảo tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì thích ma dược, Patrick đối thảo dược cũng còn tính quen thuộc. Má túi thảo loại này dược liệu số lượng thưa thớt. Liền tính là grab ra nhà kho cũng chỉ cất chứa vài cọng. Nếu không có điểm phương pháp là mua không được loại này thảo dược. Draco hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Hắn khẳng định trộm Snape giáo thụ tư nhân cất chứa. Draco khẳng định mà nói. Nhưng là giáo thụ tư nhân cất chứa kho Potter có năng lực đi vào sao? Patrick nghi ngờ nói. Draco trầm mặc. Hiển nhiên Potter xác thật không này bản lĩnh. Bất quá Snape giáo thụ không như vậy cho rằng. Hắn tin tưởng vững chắc Potter chính là trộm hắn cất chứa người kia. Vì thế ở ma dược khóa thượng triều Potter làm khó dễ. Không chỉ có trước công chúng lớn tiếng niệm ra từ Potter trong lòng ngực thu được vu sư tuần san thượng có quan hệ Potter bí mật cảm tình thương. Tâm sử văn chương, còn đem Potter mấy người mở ra. Làm Potter ngồi xuống bục giảng phía trước cung đại gia tham quan. Đối Harry Potter còn có tốt đẹp nguyện vọng mọi người hy vọng. Lần sau hắn lại phụng hiến chân tình khi nhất định phải chọn lựa một cái càng có giá trị người được đề cử. Draco che lại cười đau bụng. Lệ tháp Skeeter thật đúng là một nhân tài. Một cái vô căn cứ nhân tài. Patrick bình tĩnh mà đem Scarab ném vào nồi nấu quặng. Nên may mắn nữ nhân này đối ta không có hứng thú. Bằng không hai chúng ta sẽ bị viết thành cái dạng gì? Nước Đức tiểu hỏa vì theo đuổi Malfoy ra người thừa kế không sợ tử vong tưởng dựa tam cường tranh bá tái tích cóp tư bàn. Draco cười đến đau sốc hông. Ghé vào trên bàn ho khan. Phần sau tiết ma dược khóa ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Kakarot đột nhiên xông vào phòng học. Draco thu hồi tươi cười. Nhìn đến Kakarot vẻ mặt nôn nóng mà cùng Snape giáo thụ nói cái gì. Cuối cùng dứt khoát ăn vạ phòng học mặt sau không đi rồi. Patrick cùng Draco liếc nhau. Kakarot tìm Snape giáo thụ mục đích chỉ sợ vẫn là bởi vì hắc ma đánh dấu. Chuông tan học thanh mới vừa vang. Snape giáo thụ đã bị Kakarot ngăn cản. Patrick cùng Draco mau rời khỏi phòng học. Thẳng đến trở lại phòng ngủ mới bắt đầu thảo luận chuyện này. Hắc ma đánh dấu càng ngày càng rõ ràng. Thuyết minh Voldemort càng ngày càng cường. Lập tức muốn sống lại. Patrick tâm tình trầm trọng. Voldemort sống lại này không xem như một chuyện tốt. Draco sắc mặt càng khó xem. Rốt cuộc làm trước tử thần thực tử. Malfoy mặc kệ đi nào con đường đều sẽ không hảo quá. Patrick nhìn đến chính mình trên bàn phóng một phong thơ. Nhìn dáng vẻ là Malfoy ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh giúp hắn thu hảo đặt ở phòng ngủ. Hắn mở ra, phát hiện là ba ba cho hắn hồi âm. Mặt trên viết lúc trước tiểu sao Ly Ti Bỉ đến tìm hắn tác muốn dược liệu, ý đọc. Hey, ải, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. VN, một sừng thú huyết. Patrick sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Cái gì? Draco nghi hoặc mà nhìn Patrick. Một sừng thú huyết sử dụng Patrick nhưng lại rõ ràng bất quá. Không ngoài chính là cứu mạng. Chữa trị linh hồn cùng trường sinh bất lão. Lại thêm chi grab ra nguyên bản cất chứa chính là không mang theo nguyền rủa một sừng thú huyết. Voldemort muốn dùng để làm cái gì quả thực vừa xem hiểu ngay. Voldemort ở chế tác sống lại nước thuốc. Patrick tâm tình trầm trọng. Khó trách hắc ma đánh dấu càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sống lại. Draco sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Patrick tiếp theo đi xuống xem đi xuống. Các nói chuyện này không cần hắn nhiều nhúng tay. Bọn họ đã liên hệ thượng Dumbledore. Nếu Dumbledore đối hắn có cái gì an bài nói liền làm theo. Patrick thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nhìn đến Draco bộ dáng. Hắn vẫn là không thể đủ yên lòng. Xem ra ta ba ba bọn họ tính toán đứng ở Dumbledore bên này. Patrick đi đến Draco trước mặt. Màu lam nhạt đôi mắt nhìn hắn. Draco, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết. Draco thanh âm trầm thấp. Voldemort sẽ không bỏ qua Malfoy cái này trợ lực. Càng sẽ không cho phép Malfoy phản chiến. Nếu bị hắn phát hiện phản bội, hắn khẳng định sẽ lấy Malfoy cái thứ nhất khai đao. Nhưng lúc trước là ngươi thiêu sổ nhật ký đã cứu ta. Patrick nhẹ nhàng ôm Draco. Nếu bị hắn biết, ngươi sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ta biết, nhưng ta còn là làm. Draco cũng ôm lấy Patrick. Chấm, ta không hối hận. Patrick nghiêng đầu hôn hôn Draco gương mặt. Ngươi hẳn là cùng ngươi ba ba nói chuyện. Ta sẽ. Draco sờ sờ Patrick đầu. Mặc kệ Voldemort có biết hay không chuyện này, đi theo hắn bên người Malfoy đều sẽ không có thật tốt kết cục. Ta tưởng ba ba cũng là rõ ràng. Ta sẽ nói phục ba ba cùng tổ phụ cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Patrick trả lời. Cảm ơn ngươi. Mặt địch, Draco nhịn không được cúi đầu hôn hôn Patrick. Patrick ôm Draco cổ gia tăng nụ hôn này. Kết thúc nụ hôn này. Patrick cùng Draco một người viết một phong thơ gửi đi ra ngoài. Malfoy tiên sinh hồi âm Draco ngày hôm sau liền thu được. Hiển nhiên hai tiểu hài tử có thể nghĩ đến sự tình làm đại nhân không có khả năng không suy xét đến. Ta cùng Crabbe tiên sinh từng có giao lưu. Thật cao hứng chúng ta có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Đến nỗi cụ thể nội dung chờ nghỉ bàn lại. Chiếu cố hảo Patrick, hy vọng ngươi cuối kỳ thành tích đừng làm ta thất vọng. Draco rốt cuộc tùng một hơi. Tâm tình hảo không ít. Draco tâm tình hảo. Potter bọn họ tâm tình lại hảo không được. Đại khái là đắc tội lệ tháp Skeeter. Potter cùng Granger cảm tình tai tiếng bay đầy trời. Đặc biệt là Granger. Ở văn chương chính là cái chân dẫm hai chiếc thuyền lãng người. Này dẫn tới Hermione Granger ở thứ hai sáng sớm thu được đủ loại nhục mạ thư tín. Thậm chí còn có ngâm chưa kinh pha loãng ba sóng thân củ nước mủ. Phun nàng đầy tay đại thủy phao. Patrick cùng Draco ở đi thượng biến hình thuật khóa thời điểm thấy được đầy tay bọt nước vội vã chạy tới phòng y tế Granger. Những người này cũng thật đủ quá mức. Patrick nói, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy thích xem nàng vô căn cứ. Draco lười biếng mà nói, nhàn rỗi nhàm chán tự nhiên theo đuổi các loại bát quái. Vậy ngươi cũng là một trong số đó. Hôm nay buổi sáng ngươi còn thực vui sướng mà nhìn vu sư tuần san đâu. Patrick yên lặng chửi thầm. Sự tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Granger thậm chí thu được vài phong gầm rú tin. Như vậy cho dù không xem vu sư tuần san người cũng biết mặt trên đưa tin Harry Potter. Uy khắc nhiều Crumb cùng Hermione Granger cái gọi là tình tay ba quan hệ. Patrick bọn họ sớm tại tuần trước liền biết này thiên hoang đường đưa tin. Hoàn toàn không cảm thấy mới lạ. Nhưng rất nhiều học sinh vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này. Không khỏi dùng các loại kỳ quái ánh mắt đánh giá Granger. Granger tính tình còn khá tốt. Nếu đổi thành là ta. Ta sợ là phải đối Skeeter hạ ác chú. Patrick một bên ngăn đón một con ngửi ngửi không cho nó cướp đi chính mình nút tay áo. Một bên đối Draco nói. Draco cười nhạo một tiếng. Người bà cũng sẽ không cho phép nàng lung tung đưa tin ngươi. Patrick ngẫm lại này giống như cũng đúng. Draco đối loại này yêu thích tầm bảo vật nhỏ hiển nhiên so tạc đuôi ốc khoan dung nhiều. Hắn xoa xoa ngửi ngửi đầu. Đưa cho nó một cái bạc tây nhưng. Ngửi ngửi thực mau liền đem bạc tây nhưng thu vào chính mình bụng nơi đó túi. Rốt cuộc, đã đến giờ tháng 5 cuối cùng một tuần. Patrick bọn họ rốt cuộc tốt biết cuối cùng một cái hạng mục nội dung. Crabbe, đêm nay 9 giờ đến phía dưới Quidditch sân bóng đi. Snape giáo thụ đối Patrick nói. Trọng tài nhóm sẽ nói cho ngươi cái thứ ba hạng mục là cái gì? Patrick gật gật đầu. So với cuối cùng một cái hạng mục là cái gì? Hắn càng tò mò phía trước ba ba nói nghe Dumbledore an bài là có ý tứ gì? Buổi tối 8 giờ rưỡi. Patrick từ phòng ngủ đi ra. Ở đến môn thính thời điểm hắn gặp Potter. Buổi tối hảo, Potter. Patrick thoải mái mà nói. Buổi tối hảo, Potter thoạt nhìn rất khẩn trương. Hắn trộm nhìn Patrick vài lần. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người một chút đều không khẩn trương sao? Patrick nhướng mày. Ta vì cái gì muốn khẩn trương? Đây chính là cuối cùng một cái hạng mục. Tính, dù sao ngươi điểm là đệ nhất, khẳng định sẽ không lo lắng. Harry Potter nói, trên thực tế, Patrick Crabbe ở cửa thứ nhất biểu hiện liền chấn kinh rồi không ít người. Cho dù là không có chính mắt nhìn thấy Harry, ở Hermione cùng Ron miêu tả hạ cũng biết nguyên lai vẫn luôn đi theo Malfoy bên người Crabbe cư nhiên thực lực như thế mạnh mẽ. Năm hai thời điểm chúng ta còn cùng hắn đánh nhau. May mắn hắn không có cùng chúng ta động thật. Hermione may mắn mà nói. Patrick đối Potter bọn họ ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. Đối Potter kỳ kỳ quái quái nói hắn không có để ở trong lòng. Hai người theo đen nhánh mặt cỏ chiều Quidditch sân bóng đi đến. Sau đó xuyên qua khán đài gian một đạo vết nứt tiến vào sân bóng. Quidditch sân bóng đã đại biến dạng. Các loại tiểu tường thấp cùng rào tre dâng lên. Đem toàn bộ sân bóng làm cho hỏng bét. Patrick nghe được nhiệt tình yêu thương Quidditch Potter căm giận mà mắng vài câu. Ba cách mạn cùng mặt khác hai vị dũng sĩ đứng ở sân bóng trung ương. Nhìn thấy Patrick bọn họ tới rồi thực vui sướng mà cười nói. Cảm giác thế nào? Ta tưởng các ngươi khả năng đã đoán được cuối cùng một cái hạng mục là cái gì đi. Vài người nhìn thoáng qua bốn phía. Là mê cung. Crumb thấp giọng nói. Không sai. Mê cung. Cái thứ ba hạng mục phi thường đơn giản minh xác. Tam cường tranh bá tái ly liền đặt ở mê cung trung ương. Vị nào có khả năng cái thứ nhất đụng tới nó, là có thể đạt được mãn phân. Ba cách mạn vui sướng mà nói. Đương nhiên không chỉ là mê cung, còn sẽ có đủ loại chướng ngại. Còn có, đạt được dẫn đầu dũng sĩ đầu tiên tiến vào mê cung. Kia chính mình là cái thứ nhất đi vào. Patrick yên lặng nghĩ, giảng giải sau khi kết thúc. Patrick đang định cùng Potter cùng nhau trở về thành bảo. Crumb đột nhiên gọi lại Potter. Patrick thức thời mà chuẩn bị trước rời đi. Hiển nhiên Crumb tính toán cùng Potter nói một ít tư mật sự tình. Patrick suy đoán có lẽ cùng Granger có quan hệ. Patrick còn chưa đi đến lâu đài lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Phảng phất có cái không có hảo ý người đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Patrick nhưng không tin đây là chính mình ảo giác. Hắn nắm chặt ma trượng. Nhìn quanh bốn phía. Không có bất luận cái gì không thích hợp. Patrick suy đoán người kia rời đi. Hogwarts sẽ đối chính mình có như vậy ác ý người cơ hồ không có. Patrick khẳng định người này là giả mút đi. Patrick trực giác giả mút đi lén lút xuất hiện ở chỗ này sẽ không có cái gì chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến Dumbledore đã đối giả mút đi có điều phòng bị. Patrick không tính toán xen vào việc người khác. Nhưng Patrick trong lòng cũng không có bởi vậy thả lỏng. Ngược lại bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Patrick đi hướng lâu đài bước chân một đốn. Hít sâu một hơi. Xoay người đi nhanh mại hướng về phía rừng cây. Hắn nhớ rõ Potter cùng Crumb rời đi chính là cái này phương hướng. Patrick cho chính mình làm một cái huyễn thân chú. Lặng lẽ tới gần. Quả nhiên ở trong rừng cây thấy được Potter cùng Crumb. Mà bọn họ chính vây quanh một cái tang thương chật vật thậm chí có điểm điên điên khùng khùng người Barty Crouch. Cấp Dumbledore. Đề cái tỉnh. Barty Crouch thần trí không rõ mà nhắc mãi. Patrick nhìn đến cùng nửa năm trước kia khác nhau như hai người Barty Crouch. Tức khắc minh bạch giả mút đi lén lút chạy ra mục đích. Không phải vì sát chúa cứu thế Potter, mà là muốn giết hắn thân sinh phụ thân Barty Crouch. Potter tránh thoát Crouch, hắn tính toán đi kêu Dumbledore, mà Crumb tắc lưu lại trông giữ Barty Crouch. Patrick biết Potter này cử chỉ sợ là vô dụng công, bởi vì giả mút đi liền giấu ở này phụ cận, chỉ sợ Potter vừa ly khai hắn liền sẽ động thủ. Patrick phóng nhẹ hô hấp, lẳng lặng mà nhìn Potter chạy hướng lâu đài. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, đây là một cái câu chuyện tình yêu. Một cái bần cùng nước Đức tiểu hỏa yêu một vị Mỹ lệ Anh quốc cổ xưa gia tộc người thừa kế. Có một ngày cái này người thừa kế bị tà ác thế lực bắt đi. Vì cứu ra âu yếm người. Vô quyền vô thế nước Đức tiểu hỏa chỉ có thể không sợ gian nguy đi tham gia tam cường tranh bá tái. Đánh bại ác long, chinh phục nhân ngư, Draco. đây là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cách chương.